Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Những người có quan hệ tốt với nhà họ Để ở châu để biết Đế An Nhiên không phải con ruột. Còn con ruột của nhà họ Để là một người khá ba C. Đồng thời sẽ tổ chức tiệc nhận người thân hôm nay. Họ đều thi nhau từ châu để sang đây. Thực ra Chiến Lệ Xuyên đờ một ạ nghĩ đến việc này rồi. Thế nên mới sáng ra đã nhờ anh cả Đế Vân Hy dành toàn bộ khu đông của khách sạn Ngự Hoàng để tiếp đón khác 9 giờ khứa. Bởi vì một khi người từ châu Đế sang, chắc chắn nhà họ Để và nhà họ Chiến sẽ phải mời khách khứa ở lại. Cản 3 giờ Thiên ra khỏi viện nghiên cứu Lauren vào lúc 7 giờ tối. Bố mẹ cô và Chiến Lê Xuyên đều gọi điện cho cô, vì biết cô muốn thăm tám tiểu thần, mang đồ ăn sang cho cậu bé. Quan trọng nhất là còn phải theo dõi tình trạng khôi phục của tiểu thần. Vì vậy họ đều không giục cô. Huống hồ hôm nay hai nhà đã lên toàn bộ thành viên để tiếp đón khách khứa. Các vị khách mời muốn bấu víu quan hệ đều mong đợi cơ hội này. Thế nên vị thiên kim tiểu thư nhà họ Đế mấy giờ xuất hiện, thậm chí là không xuất hiện nữa cũng đều không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nhưng có một nhà lại vô cùng sốt sáng. Chính là nhà họ Tạ vô cùng có danh tiếng và địa vị ở châu Đế. Bình thường ông cụ Tạ có rất nhiều việc chính trị quân sự quan trọng cần giải quyết. Tất nhiên không thể để ý đến việc trong giới giải trí. Ông cụ Tạ và vợ yêu thương lẫn nhau, sinh được một trai một gái. Con gái Tạ Thanh Nghiên mới sinh ra không lâu đã bị thất lạc, mãi đến 20 năm trước mới tìm được về. Khi đó Tạ Thanh Nghiên đã sinh được 3 đứa con rồi. Con trai của ông cụ Tạ cũng chính là anh cả Tạ Minh Viễn của Tạ Thanh Nghiên, bây giờ là tổng tư lệnh quân đội châu Đế. Tạ Minh Viễn có 2 đứa con trai. Con cả Tạ Trạch Huân là đội trưởng chi đội đặc công giỏi nhất nước Z, đồng thời còn là tướng quân trẻ nhất. Con trai út Tạ Trạch Thần là cục trưởng cục thực phẩm và thuốc của nước Z. Một gia đình như vậy đương nhiên sẽ không quan tâm đến một người nổi tiếng trong giới giải trí. Cho dù người nổi tiếng này thường xuyên xuất hiện trên bảng hot search. Cũng chính vì vậy, nhà họ Tạ đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội gặp cháu ngoại của mình. 4 tiếng trước khi biết đến bữa tiệc, Tạ Minh Viễn nhận được điện thoại của bạn cũ. Một mặt chúc mừng họ tìm được người thân, một mặt bảo Tạ Minh Viễn rằng họ đã đến thành phố hát rồi, hỏi ông nghỉ ở đâu có việc cần tìm ông. Đến lúc ấy Tạ Minh Viễn mới biết được sự việc một cách bị động. Quả bom hạng nặng này nổ tung khiến Tạ Minh Viễn đần cả người. Ông vội vàng gọi điện xác nhận lại với em gái. Lúc ấy Tạ Thanh Nghiên mới nhớ ra. Mẹ kiếp mời bao nhiêu là người, thế mà lại quên mất bố già nhà mình. Đê, Tạ Thanh Nghiên cũng bứt rứt, bởi vì đợt này bà luôn sống trong niềm hạnh phúc đến vô thực. Không chỉ tìm được con gái mà còn tìm được cháu trai và con dâu. Còn con gái của bà không chỉ thống nhất được thẩm mỹ giới giải trí mà còn là giáo sư di náo động cả giới y học toàn cầu. Con gái bà không chỉ phẫu thuật cho cháu bà, không lâu sau cổ còn có thể phẫu thuật cho chính ông chồng yêu quý của bà nữa. Cách chương.